Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 498, bạn cũ. Trong đám người, Lục Thanh Phong chợt thấy một người. Đây là một lão ẩu, tay cầm một kiếm lưỡi đao quải trượng, thẳng tắp lấy lưng eo, nhưng tóc trắng xóa dung nhan già nua, trên mặt từng khối vằn cũng không che giấu được. Người tu hành phần lớn dung nhan vĩnh chú, lão ẩu này như thế già yếu, nếu không phải cố ý gây nên, chính là số tuổi thọ đến cùng, sinh mệnh xói mòn quá nhanh chóng, lấy về phần khó mà chú lưu dung nhan, chỉ có thể không ngừng già yếu, nhiều nhất còn có mấy chục năm có thể sống, giống như lúc trước Lục Thanh Phong tại Lạc Hà Tông bên trong thấy vị kia thái thượng trưởng lão. Nhạc Linh Tê nhìn kỹ một chút, trước mắt lão ẩu này cùng lúc trước vị kia Nhạc Linh Tê trưởng lão còn rất có vài phần rất giống. Sư tỷ, Lục Thanh Phong yên lặng nhìn xem, trong lòng càng thêm sầu não. Đợi đến thăng tiên đại điển kết thúc, chỉ thấy lão ẩu theo một đám Huyền Nguyên Tông tu sĩ rời đi. Mới ra Huyền Nguyên Phong, liền riêng phần mình đi thuyền mà đi. Lão ẩu chỗ đi phương hướng lại là Ngân Xương Phong. Ngân Xương Phong, từng cây xương bạc cây sinh trưởng, lộ ra tiên khí giạt rào. Lão ẩu trực tiếp hướng Ngân Xương Phong bên ngoài một cái ngọn núi bước đi. Nàng không thích náo nhiệt, cố ý tại khoảng cách Ngân Xương Phong không gần không xa vị trí mở ra một chỗ động phủ, coi là tu hành chỗ. Núi nhỏ vô danh, lão ẩu đem mệnh danh là Thượng Dương Sơn. Quay lại Thượng Dương Sơn, đã thấy có hai người đã sớm đang đợi. Một cái là thân mang Ngân Xương Phong sự vụ trưởng lão áo bào lão già. Một cái là khuôn mặt mỹ lệ tư thái thon dài tuổi trẻ nữ tu. Hai người thấy lão ẩu trở về, trẻ tuổi nữ tu trong mắt sáng lên. Hoàng bào lão giả lại tiến lên, hướng về phía lão ẩu hé mồm nói. Sư đệ Chu Minh, chờ đợi ở đây nhạc sư tỷ đã lâu. Lão ẩu nhìn về phía hoàng bào lão giả, nàng trước kia bị hảo hữu phản bội, cho nên cả đời lại khó cùng người thổ lộ tâm tình. Nửa đường mượn từng cùng chung hoạn nạn đi sau dấu vết hảo hữu tương trợ. Vào Huyền Nguyên Tông, cũng luôn luôn là độc lai độc vãng, nhưng là cái này hoàng bào lão giả nàng lại nhận được. Chính là Ngân Xương Phong bên trong, trưởng quản động phủ, Sơn Phong phân phối Chu Minh trưởng lão, quyền thế nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bởi vì cầm giữ động phủ phân phối quyền lợi, tại một đám đệ tử bên trong ngược lại là có không nhỏ phân lượng. Lão ẩu rời mắt, lại nhìn về phía trẻ tuổi nữ tu, coi khí cơ tăng trưởng, có phần có chút không chắc chắn. Xác nhận vừa mới tấn thăng linh hư, chân nguyên không giờ khắc nào không tại tăng vọt nguyên nhân. Bằng chừng ấy tuổi tấn thăng linh hư, sau này nhất định tiền đồ vô lượng. Trong lòng có chút hiểu rõ, nàng hướng về phía Chu Minh khẽ vuốt cằm, thản nhiên nói, Chu trưởng lão này đến, không biết chỗ vì chuyện gì. Chu Minh ha ha cười, chỉ vào một bên tu nữ trẻ, có chút hòa khí nói, đây là Hàn Sương, trước đó vài ngày tấn thăng linh hư, sau này có hy vọng xung kích ta Ngân Xương Phong chân truyền chi vị. Chỉ là khổ vì tốt phủ đều bị chân truyền cùng thế hệ trước linh hư chiếm cứ, không làm sao được, tiểu bối tu hành không tốt trì hoãn, cho nên sư đệ đã có ra mặt dày tới, muốn hướng sư tỷ tại cái này Thượng Dương Sơn bên trong lấy một chỗ đi mở mang động phủ, để cho Xương Lạnh đặt chân tu hành. Quả nhiên, lão ẩu thầm nghĩ trong lòng một tiếng, thấy Chu Minh cùng ôn hòa khí, lão ẩu lắc đầu nói, tiểu bối tu hành tất nhiên là khẩn yếu, lão thân người sắp chết, tưởng niệm cố thổ, trước kia cố ý rời đi, về Tụ Vân Sơn Mạch đi một chút, cái này Thượng Dương Sơn bị lão thân kinh doanh mấy trăm năm, cũng coi là một chỗ không tệ tu hành chỗ, hoang đưa hoàn toàn chính xác đáng tiếc, Chu trưởng lão nhìn xem xử trí là được. Lão ẩu nói, liền đi vào động phủ. Không bao lâu, dường như thu thập thỏa đáng, vẫy tay, đem trong động phủ bên ngoài trận kỳ lấy đi, lại hướng về phía Chu Minh. Tu nữ trẻ khẽ vuốt cằm, tập tễnh rời đi. Nhạc sư tỷ, Chu Minh nhìn xem lão ẩu đi xa, bóng lưng thân hình thê lương, khuôn mặt xấu hổ, liền vội vàng tiến lên đuổi theo. Nhạc sư tỷ đây là làm gì? Lão ẩu ngẩng đầu, chỉ lẳng lặng nhìn xem ngăn tại trước người Chu Minh. Chu Minh nhìn xem cặp kia mang theo đục ngầu đôi mắt, càng thêm xấu hổ, luôn miệng nói, nhạc sư tỷ thứ tội, việc này đích thật là sư đệ càn rỡ. Chỉ là nghĩ sư tỷ độc thân một người, có đệ tử tại Thượng Dương Sơn mở động phủ, cũng tốt làm bạn, nói, Chu Minh lại khom người liên tiếp bồi tội, miệng nói, đã sư tỷ vui thanh tịnh, sư đệ liền minh bạch, sau này tuyệt không lại đem người chậm tiến đệ tử an bài tại Thượng Dương Sơn. Nói xong, Chu Minh liền dẫn tuổi trẻ tu sĩ bước nhanh mà rời đi. Hạ Thượng Dương Sơn, Hàn Sương nhíu mày, khó hiểu nói, Thượng Dương Sơn vị này không phải luôn luôn độc lai độc vãng. Thời gian trước càng là nhờ quan hệ mới tiến vào, bây giờ dầu hết đèn tắt, cữu gia gia cớ gì như vậy sợ nàng. Nàng đích xác có chút không hiểu, cái này Thượng Dương Sơn bị kinh doanh mấy trăm năm, do xương bạc chủ phong bên trên không ít động phủ đều tốt hơn, là khó được tu hành chỗ, nàng đã sớm chọn chúng, lại biết được Thượng Dương Sơn chủ nhân tại Ngân Xương Phong, Huyền Nguyên Tông đều là nhân vật râu ria, lúc này mới cầu cữu gia gia đến đòi muốn, đợi mười mấy năm, mấy chục năm sau, lão ẩu qua đời, cái này Thượng Dương Sơn chính là nàng một người độc chiếm. Há không đẹp ư, chỉ là không biết, vì sao lão ẩu rõ ràng đem Thượng Dương Sơn nhường ra. Cữu gia gia lại bồi tội rời núi, nhạc sư tỷ đích thật là nhân vật râu ria, không quyền không thế, dưới gối không đệ tử, quanh mình không quen gần sư huynh đệ, độc thân một người. Nhưng ngày xưa dù sao vì tông môn xông pha chiến đấu, hy sinh không ít, lại là tiếp cận dầu hết đèn tắt. Nếu là nhạc sư tỷ đồng ý, để ngươi tại Thượng Dương Sơn mở động phủ tất nhiên là tốt. Nhưng nàng xưa nay thích thanh tĩnh, rõ ràng không muốn, tình nguyện nhường ra Thượng Dương Sơn, về kia Tụ Vân Sơn Mạch, một đường mệt nhọc, Lâm lão không ở, để ta như thế nào nhẫn tâm. Chu Minh quay đầu nhìn xem Thượng Dương Sơn, nhịn không được thở thật dài một tiếng, không thành chân nhân, cuối cùng chỉ có trăm năm tốt sống, tương lai của ta sợ là cũng chạy không thoát cái này một lần. Không đành lòng, đổi chỗ mà xử, nếu là hắn sau này tuổi già sức yếu, cũng bị người đoạt đi động phủ, chỉ sợ rất khó làm được như vậy lạnh nhạt, lắc đầu. Thấy Hàn Sương cái hiểu cái không, không khỏi ngữ trọng tâm trường nói, ngươi tân tấn linh hư, chính là tâm cao khí ngạo thời điểm, ngộ không thấu cũng là lẽ thường, trở về bế quan 3 năm, hảo hảo suy nghĩ, đợi suy nghĩ thấu, trở ra hành tẩu lịch luyện, miễn cho trêu ra tai họa. Bế quan 3 năm, Hàn Sương hữu tâm phản bác, đã thấy cữu gia gia thần sắc kiên định, nào dám lên tiếng, đành phải rầu rĩ gật đầu đáp ứng. Vâng, ngoặc kép, Thượng Dương Sơn, lão ẩu nhìn xem Chu Minh. Hàn Sương hai người xuống núi rời đi, tự giễu cười một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía trong núi động phủ. Lắc đầu, nơi đây không quá mức lưu luyến, không bằng trở lại, thấp giọng thì thầm, lại không trở về động phủ. Tiếp tục hướng dưới núi đi đến, chính lúc này, sư tỷ năm đó ở Thượng Dương Quốc, lập diệu âm thành, cỡ nào bá đạo, hôm nay hai người này lấn tới cửa đến, mình không muốn thể diện, cớ gì cho bọn hắn nể mặt. Bên tai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, thẳng khiến lão ẩu đứng chết chân tại chỗ, chợt trên mặt tiếu dung nở rộ, Thượng Dương Sơn động phủ. Lục Thanh Phong cùng Nhạc Diệu Âm ngồi đối diện nhau, nhìn xem cái sau trên mặt nếp nhăn, đốm đen, tái nhợt tóc, gầy gò thân hình, một thân tinh khí thần tựa hồ cũng đi hơn phân nửa. Trong lòng lại là sầu não lại là thổn thức. Ban đầu ở Thượng Dương quốc Diệu Âm thành, huynh muội bọn họ ba người còn nhiều lại Nhạc Diệu Âm che chở. Cũng là dựa vào Nhạc Diệu Âm, Lục Thanh Phong mới có thể biết được tu hành giới tình huống. Tại mới vào tu hành giới lúc, lại may mắn được Lạc Hà Tông đặt chân. Sự tình cách trải qua nhiều năm, bây giờ tự liền Thanh Sơn, Thanh Vũ đều đã thành kết đan chân nhân. Nhạc Diệu Âm lại còn tại Linh Hư đau khổ giấy rùa. Thẳng đến tuổi thọ sắp hết, bây giờ lại suýt nữa ngay cả động phủ đều muốn bị hậu bối xâm chiếm. Quả thực thật đáng buồn đáng tiếc, mới hai người kia nếu là mặt dạn mày dày, coi là thật đem Nhạc Diệu Âm bước đi, đem Thượng Dương Sơn chiếm cứ, Lục Thanh Phong tuyệt không để ý hạ nặng tay, phế đi hai người. Bất quá coi như kia Chu Minh sống minh bạch, sớm cho kịp sửa đổi, lại không biết đã trốn qua một kiếp, trong cái này đợi không thú vị, ta vốn là có ý rời đi, thừa dịp còn có mấy năm tốt sống, về Tụ Vân Sơn Mạch, về Thượng Dương Quốc nhìn xem, Chu Minh trưởng lão đến đây, chỉ là vừa vặn mà thôi, nếu là muộn mấy ngày, chính là trống rỗng Thượng Dương Sơn. Nhạc Diệu Âm cười, thấy người quen, có chút vui vẻ, thấy Lục Thanh Phong vì nàng bênh vực kẻ yếu, càng là trong lòng ấm áp. Năm tháng vô tình nhất, Lục Thanh Phong thấy Nhạc Diệu Âm, không những dung nhan biến ảo, biến già nua, tự liền tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Ngày xưa nhuệ khí, sớm sẽ theo sinh mệnh trôi qua cùng nhau mất đi, vạn sự không tranh không đoạt. Dường như nhìn thấu, kỳ thực chẳng qua là cảm thấy, tại sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng lúc, hết thảy ngoại vật đều là vô dụng, sư tỷ nhìn thông thấu, Lục Thanh Phong cũng không nói ra, trong miệng nói, Nhạc Diệu Âm khắp khuôn mặt là tiếu dung, càng là cao tuổi, càng là tiếp cận tử vong, thì càng nhớ tình bạn cũ, thường xuyên hoài niệm chuyện cũ, nàng cả đời này. Hơn phân nửa thời gian đều tại Huyền Nguyên Tông bên trong tu hành, lại tại bên ngoài hành tẩu, trảm yêu trừ ma, lại muốn thuộc Thượng Dương Quốc những năm kia nhất là ký ức khắc sâu. Thút thít trong đầm lầy 7 năm hứa thoải mái nhất vui sướng. Thậm chí dầu hết đèn tắt thời điểm, nghĩ đến cũng là muốn xuyên qua thút thít đầm lầy, trở lại Thượng Dương Quốc, từ biệt 800 năm. Cũng không biết Thượng Dương Quốc như thế nào. Nhạc Diệu Âm lẩm bẩm, không hỏi Lục Thanh Phong ý đồ đến, cũng không hỏi Lục Thanh Phong những năm này đi hướng, chỉ là chuyện phiếm, nghĩ nhớ chuyện xưa, lại kể ra tự thân, hoặc là lại hỏi thăm Thanh Sơn, Thanh Vũ. Nghe được hai người cỗ đều tấn thăng chân nhân, càng là lạ mặt vui vẻ, phát ra từ nội tâm vì đó vui sướng. Nghe thấy Thanh Sơn sớm đã lập gia đình lập nghiệp, sinh ra một tử, lại lập tức cười, nàng nói với Lục Thanh Phong, năm đó ở Thượng Dương Quốc, đang khóc đầm lầy, Thanh Sơn mới biết yêu, thường xuyên vụng trộm nhìn nàng, có phần có chút tối sinh tình tố, Lục Thanh Phong cả ngày tại hồng hoang, bên trong, không thể nhìn ra mánh khóe, nhưng Nhạc Diệu Âm cỡ nào dạng người. Tất nhiên là có cảm giác, lại ẩn mà không phát, chỉ là cố ý xa lánh. Dần già, tuổi trẻ tiểu hòa tử tình cảm tự nhiên cũng liền phai nhạt. Bây giờ nhắc lên, Nhạc Diệu Âm cũng chỉ là cảm thấy là một kiện chuyện lý thú. Năm đó nàng lần đầu gặp Lục Thanh Phong huynh muội ba người lúc, Thanh Sơn vẫn chỉ là vừa mới bước vào tu hành đường non nớt tiểu tử. Mà nàng thì là Diệu Âm thành thành chủ, tu vi vô cùng tiếp cận trúc cơ, tại toàn bộ Thượng Dương Quốc đều có to như vậy danh hiệu. Bây giờ Thanh Sơn đã thành gia, càng thành tựu chân nhân, mà nàng lại dần dần già đi, khốn đốn linh hư, cô độc sống quãng đời còn lại, thế sự vô thường, biến hóa đa đoan, không gì hơn cái này. Sinh ly tử biệt, cuối cùng khó thoát sầu não. Nhạc diệu âm cô độc lâu, khó được bạn cũ gặp nhau. Nhất thời kể ra không ngừng. Lục Thanh Phong lẳng lặng nghe, cũng hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này. Thỉnh thoảng chen vào hai câu nói, nói đến thú vị chỗ. Hai người càng là cùng nhau cười to lên. Hoan thanh tiếu ngữ từ trong động phủ truyền ra. Chỉ là cười càng hoan, liền càng hiển bi thương. Một lúc lâu sau, nhạc diệu âm dường như thể hiện tất cả trong lòng lời nói. Cả người lỏng xuống tới, nụ cười trên mặt rốt cục biến mất đi. Bi thương bò lên trên đuôi lông mày. Cúi đầu, thấp giọng nói, người thế gian, nhiều không bỏ. Con đường tu hành vừa mới bắt đầu, liền muốn kết thúc, nàng nói, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Phong, cười khổ nói, ta có thời điểm rất ghen tị sư đệ, mình biết sư đệ tu hành cũng rất khó, nhưng mỗi lần thấy sư đệ đều có đột phá, mà ta nhưng thủy chung nửa bước khó tiến, cuối cùng cả đời, cũng bất quá miễn cưỡng bước vào linh hư dung hợp cảnh. Trong lòng vẫn như cũ có bất bình, quán lão thiên sao mà bất công. Đây là mỗi một cái số tuổi thọ sắp hết tu sĩ nội tâm thanh âm. Chỉ là có ít người che giấu, biểu hiện rộng rãi, có ít người càng bởi vậy tâm tính trở nên cực đoan. Hỉ nộ vô thường, nhạc diệu âm thấy Lục Thanh Phong, hai người cùng là từ Thượng Dương quốc gia, đối nhạc diệu âm đến nói. Trên đời cũng chỉ có Lục Thanh Phong một người đáng giá kết giao tâm. Tại cái này mê vụ sư đệ trước mặt, không cần làm bất luận cái gì che lấp. Đúng vậy a, lão thiên sao mà bất công. Lục Thanh Phong nghĩ đến chính mình. Hắn có, hồng hoang, là lấy trong hiện thực tu hành xuôi gió xuôi nước. Hát vang tiến mạnh, mà như cổ bất ngôn, nhạc diệu âm các loại, lại không được đột phá. Sắp chết già đi, lão thiên chưa từng công bằng qua. Chỉ là, hắn cuối cùng vẫn là thuộc về bị thiên vị một phương. Bất quá mệnh số do trời định, nhưng cũng nguyên nhân quan trọng người thành sự bởi vì người phế sự tình. Hậu thiên cố gắng cũng không thể thiếu. Nhạc diệu âm cố gắng đầy đủ. Bây giờ chỉ thiếu một chút cơ duyên. Cơ duyên, Lục Thanh Phong nhìn về phía nhạc diệu âm. Khóe miệng khẽ nở nụ cười ý, chợt một chỉ điểm ra, chính rơi vào nhạc diệu âm mi tâm, sư đệ, nhạc diệu âm khẽ giật mình, không tránh không né, trong mắt nhiều không hiểu, sư tỷ chớ hoảng sợ, ngưng thần tĩnh khí là đủ, bên tai truyền đến Lục Thanh Phong thanh âm, ngay sau đó, trong đầu vô số linh quang bắn ra, trong tim ngàn vạn huyền diệu bắn ra, oanh, không tự giác liền đắm chìm ở trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.